Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 404. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Tây Môn Tinh Không đã tìm đến Ngọc Thương với mục đích là trao đổi để lấy thi thể của Huyền Vi. Và liệu rằng ý định của Tây Môn Tinh Không là gì? Và liệu có rơi vào tính toán của cái thế lực nào đó hay không sau khi Huyền Vi chết? Thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Tây Môn Tinh Không rời ánh mắt, nhìn chăm chú vào dung nhan yên lặng không một hơi thở của Huyền Vi. Những ngày tháng hai người bên nhau, chuyện cũ hiện ra rõ ràng trước mặt. Y giơ tay túm lấy cái mũ trùm màu xám, kéo một cái, sau đó tiện tay vứt bạch, xoay tay về phía sau y, nắm chặt chuôi kiếm, sau đó rút kiếm. Vẻ mặt của Mộc Ngọc Thương thay đổi mạnh mẽ. Tây Môn Tinh Không, nếu ngươi không muốn thi thể của người phụ nữ này bị khinh nhận, tốt nhất là ngươi nên thành thực một chút đi. Cạch một tiếng, mũi kiếm đột nhiên chém xuống, một nhát kiếm chém về phía đối phương. Dưới sự bạo phát đột ngột mạnh mẽ của pháp lực, vật cưỡi phía dưới đột nhiên run chân quỵ xuống. Mọi người kinh sợ, tất cả tránh ra nhanh như chớp. Nhưng mà thi thể được nhấc lên kia lại không tránh kịp, bị một kiếm chém nát vụn ngay tại chỗ. Mục tiêu của kiếm này chính là nhắm vào nàng. Y không muốn để nàng ở lại đây bị người khác khinh nhận, vì thế y tự mình tới, tự tay giải quyết. Bốn phía thiên cơ phá cường tiễn vèo vèo phóng tới, vô số mũi kim dày đặc như là lông trâu đếm không hết bao trùm mà tới. Tề Môn Tinh Không trực tiếp không nhìn, đột nhiên kiếm ảnh màu xanh lam bắn ra. Giết hắn! Ngọc Thương vội vã tránh ra quát lên. Nhìn thấy thi thể của Huyền Vi bị hủy thì ông ta biết tất cả tâm cơ của mình đều uổng phí, trong lòng tức giận không cách nào có thể tả được. Thiên kiếm phù đề phòng trong tay Độc Cô Tĩnh và Quách Hành Sơn đồng thời bạo phát. Ai biết Tề Môn Tinh Không lại không trực tiếp giết tới mà là một kiếm tách đất trời. Kiếm và người hợp thành một thể, chui vào dưới ruộng dốc. Mặt đất bị nứt thành một kẽ hoa văn, xoẹt một tiếng xông về phía Ngọc Thương đang lùi về sau. Thiên kiếm cương ảnh của Độc Cô Tĩnh và Quách Thành Sơn tiện tay dẫn ra lập tức dọc theo vết nứt đánh tới, mà đất rung chuyển, đất đá bay tán loạn. Ai biết được đường đất nứt chỉ là hiện tượng giả do Tây Môn Tinh Không từ lòng đất phát được ra. Tây Môn Tinh Không không hề chui vào lòng đất. Một vệt sáng xanh phá đất chui lên, bên dưới Độc Cô Tĩnh bị chẻ ra, trong chớp mắt cả người vỡ thành hai mảnh, máu và cơ thể nứt ra, chảy ra nguồn năng lượng khổng lồ tán loạn. Quách Thành Sơn đang một đường đánh về phía thiên kiếm cương, cương ảnh, nhận ra khác thường, cả người vô cùng kinh hãi. Hắn ta đã muốn xoay tay lại, dẫn dắt thiên kiếm phù mạnh mẽ tấn công uy lực phản kích kia của Tây Môn Tinh Không toát ra. Nhưng mà chậm, một vệt sáng xanh tư thế không thể đỡ được xẹt qua cổ hắn. Hắn ta không nhìn thấy đầu của mình bay lên trời, chỉ cảm thấy tầm nhìn đang hỗn loạn, mình gần như là không thể khống chế cơ thể của mình, ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ. Năng lượng bàng bạc của thiên kiếm phù mất đi năng lực điều khiển, trong nháy mắt xé nát cơ thể đã mất đầu của hắn ta. Nháy mắt phá đất đánh giết đầu Cô Tĩnh, kiếm trong tay Tây Môn Tinh Không đồng thời rời tay đánh về một phía khác, hầu như là trong nháy mắt đã giết chết hai người. Nhanh, quá nhanh. Đây chính là uy lực của cao thủ đứng đầu đan bảng. Những tu sĩ khác nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng kinh sợ. Ngọc Thường vẫn còn nhẹ nhàng lùi về sau, nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt ông ta nứt ra. Hai đệ tử tâm phúc của mình dạy dỗ đã nhiều năm như vậy, vậy mà trong chớp mắt đã không còn. Ông ta vô cùng sợ hãi. Thực lực hai đệ tử ông ta không yếu, tuyệt đối không thể xem như là cao thủ trong ngũ tu sĩ kim đan, tuyệt đối có thể xem là cao thủ trong tu sĩ kim đan, vậy mà cùng lúc bị một kiếm của Tây Môn Tinh Không giết chết. Ông ta tự thấy cho dù mình đối đầu với hai đệ tử này, mình cũng không thể đánh thắng bọn họ. Kiếm ảnh màu xanh lam xẹt trở về. Tây Môn Tinh Không lăng không bay lên, giơ tay chụp lấy, động tác nhanh nhẹn lắc người một cái, một lần nữa đánh tan mặt đất không thấy bóng dáng. Đột nhiên một vệt hoa văn ầm ầm nổ tung, đẩy về phía Ngọc Thương đặt chân. Một trong hai vị trưởng lão của Hiểu Nguyệt Các đi cùng lập tức loạn kiếm chém xuống, kiếm khí ác liệt như là bẻ cành khô, xé rách mặt đất. Thiên kiếm phù trong tay người còn lại nâng cao cảnh giác. Ngọc Thương rớt trên mặt đất, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con chim cưỡi trong đội tuần tra đang xoay quanh bầu trời. Hai tay áo đập vào nhau, cả người bay lên, nhanh chóng xoay tròn trên bầu trời, cuối cùng nhẹ nhàng rớt trên con chim cưỡi kia. Sau đó ông ta nhìn chằm chằm mặt đất. Mặt đất như mạng nhện nứt ra bốn phương tám hướng, không biết đã dọa sợ biết bao nhiêu người lui về sau. Ầm một tiếng, mặt đất của một góc quân doanh nứt ra, một vệt kiếm ảnh màu xanh lam bay lên trời. Một đám tu sĩ lập tức lắc mình phóng lên đuổi theo. Đi! Ngọc Thương trầm giọng quát. Tu sĩ điều khiển chim cưỡi lệnh cho vật cưỡi xoay tròn, nhanh chóng đập cánh bay vút đi. Tề Môn Tinh Không bay đến giữa bầu trời thế cạn, kiếm trong tay lật ngược lại, kiếm và người hợp thành một, hóa thành một vệt sáng màu xanh lam, vèo một cái đuổi theo. Một đám tu sĩ bay lên trời truy sát. Phần lớn tu sĩ đối với trình độ điều khiển pháp lực ngự vật hư không không làm được đến mức độ tự nhiên như Tây Môn Tinh Không. Sau khi thế cạn, đành bay về trở về mặt đất. Chỉ có một số tu sĩ một lần nữa phất tay áo ngang trời đuổi theo, nhưng mà vẫn còn kém xa tốc độ ngự kiếm bay lượn của Tây Môn Tinh Không. Mắt thấy Tây Môn Tinh Không nhanh chóng đuổi theo, Ngọc Thương vô cùng kinh sợ, trong tay nắm chặt thiên kiếm phù chuẩn bị. Kiếm ảnh màu xanh lam đột nhiên lay động giữa bầu trời, mang theo một đường vòng cung nhắm về hướng trời cao, sau đó đột nhiên lại bổ nhào xuống, lấy tốc độ nhanh nhất bắn về phía mục tiêu. Người đã giết tới. Thiên kiếm cương ảnh trong tay Ngọc Thương lập tức nổ ra. Giống như vậy, Tề Môn Tinh Không phất tay ra một vệt thiên kiếm cương ảnh. Ầm một tiếng, 12 tiếng nổ vang lên, 24 vệt thiên kiếm cương ảnh nổ liên tiếp 12 lần, chấn động trời cao. Những tu sĩ điều khiển chim cưỡi đều gấp rút bay thoát thân, còn chim cưỡi thì đã bị xé rách thành máu thịt lẫn lộn. Bọn chúng căn bản không thể nào chịu đựng được dư âm xung kích mạnh mẽ như vậy. Tiếng nổ cuối cùng chấm dứt, một vệt kiếm ảnh màu xanh lam thuận thế chém tới. Hai tay Ngọc Thương đẩy ra ánh sáng xoay tròn như là cối xay, trong nhà mắt trì trệ hãm chặt kiếm ảnh màu xanh lam đang bắn vọt tới. Ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy dừng lại, có thể thấy Tề Môn Tinh Không lấy kiến thức dẫn dắt ngay trong kiếm cương do mình hóa thành, đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Ngọc Thương. Ánh sáng rực rỡ xoay tròn như là cối xay, không những hãm chặt thế tiến công một chiêu kiếm đẩy của Tây Môn Tinh Không, mà còn mang theo Tây Môn Tinh Không đang hợp thành một với kiếm chậm chậm xoay tròn. Lực chống đỡ của hai người song song với nhau, đồng thời nhanh chóng giảm xuống. Ai cũng không chịu buông tay, cả hai đều mạnh mẽ hao tổn tu vi của mình. Ngọc Thương là không dám buông tay. Thực sự là kiếm thế của Tây Môn Tinh Không vô cùng sắc bén. Ông ta sợ mình vừa buông tay liền bị Tây Môn Tinh Không chém. Trong quá trình hai người rơi xuống, pháp nhãn của Ngọc Thương nhìn thấy lỗ kim mới trên má của Tây Môn Tinh Không. Lập tức ông ta biết y đã sớm bị thiên cơ phá cương tiễn gây thương tích. Mặt ông ta lộ vẻ dữ tợn nói: "Tây Môn huynh, ngươi đã trúng độc. Càng gấp gáp thúc đẩy pháp lực, pháp độc sẽ càng nhanh hơn. Nhân mã của ta đã sớm đuổi tới, ngươi thế được đơn bạc chạy không thoát đâu. Bây giờ bó tay chịu trói phu thê, lão phu nể tình ngươi ở độ tuổi này lại còn có thể đạt tới cảnh giới như vậy, cũng tính là kỳ tài tu hành, có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Tề Môn Tinh Không hờ hững nói: "Chết sống đã định, ai tha cho ai đây?" Ngọc Thương hừ giọng nói: "Nếu như ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy thì đừng oán hận lão phu." Giọng mũi phát ra, trong ống tay áo của ông ta lại bay ra một tấm thiên kiếm phủ. Ánh mắt Tề Môn Tinh Không lạnh lẽo lướt qua, lập tức biết được dụng ý của ông ta. Bằng thực lực của đối phương, cũng xác thực có năng lực cách không thi pháp điều động thiên kiếm phủ. "Sinh tử đã định." Tề Môn Tinh Không hét vang một tiếng, kiếm trong một tay, kiếm trong tay sau lưng, đột nhiên lấy tư thế sát đánh không kịp bưng tay, vùng ra. Trong nháy mắt rút kiếm vùng ra, hai tay cũng nắm chặt. Đột nhiên cơ thể hơi cuộn tròn giống như là xoay tròn bạo phát lực. Lúc kiếm vùng lên trời cao, lại có tiếng vọng lại: "Vô ngã, vô kiếm, chém." Tiếng vang chấn động bầu trời. Đột nhiên hai mắt Ngọc Thương trừng lớn. Đột nhiên một vết sáng sắc bén giống như là sét đánh bên trong kiếm cương do Tây Môn Tinh Không hóa thành, chợt lóe lên rồi biến mất, giống như là chỉ thoáng qua vậy. Ầm một tiếng, ánh sáng xoay tròn rực rỡ trước người Ngọc Thương tựa như là một tia chớp nổ ra, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu. Ông ta nhanh chóng cúi đầu nhìn, phát hiện một vệt màu máu cụt tay, vệt máu từ vị trí cánh tay trái thẳng tới hông phải. Sau đó ông ta cảm thấy pháp lực của mình hoàn toàn không thể khống chế, đột nhiên nhìn thấy cơ thể của mình từ từ tách ra. Ầm ầm hai tiếng rơi xuống đất, hai khúc cơ thể phân ra nện xuống trong chu vi mấy trượng, máu tươi tưới lên ngọt cỏ run rẩy. Hai người xung kích rớt xuống đã sắp đến gần mặt đất, nửa người chân lăn hai vòng trên mặt đất liền dừng lại. Trong miệng Ngọc Thương vang lên tiếng ôi ôi, ở trong mắt ngập tràn vẻ khó có thể tin được. Lấy thân thử nghiệm, ông ta đã lĩnh giáo được sự chênh lệch giữa mình cùng với Tây Môn Tinh Không. Tây Môn Tinh Không rơi xuống đất nhưng mà vẫn giữ được động tác hai tay vung kiếm lên trời, hai mắt trên khuôn mặt đầy sẹo nhìn chằm chằm Ngọc Thương, đối mặt nhìn Ngọc Thương. Đột nhiên Tây Môn Tinh Không không ra tay. Đột nhiên Tây Môn Tinh Không ra tay, cũng không thèm nhìn, hai ngón tay kẹp lại, tấm thiên kiếm phù tung bay hạ xuống kia đã nằm giữa hai ngón tay của y. Bỗng cơ thể y lắc một cái, nhanh chóng một kiếm chống đất, ở trên môi đã là một mảng bầm tím. Trên khuôn mặt y đang nhìn Ngọc Thương lộ ra một nụ cười thảm, môi miệng giật giật, không biết ông ta muốn nói gì nhưng mà lại không phát ra một tiếng nói gì, hai mắt dần dần tối đi. Đám người trên bầu trời đuổi theo, có người dựa vào tu vi của mình bay tới, còn có một đám cưỡi chim bay tới. Bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng đối chiến giữa bầu trời, cũng đã nhìn thấy tình trạng đầu mình một nơi của Ngọc Thương, tất cả đều cực kỳ hoảng sợ. Tề Môn Tinh Không ổn định thân hình, bước hai bước, một chân đạp lên mặt Ngọc Thương, phất tay giơ kiếm, ánh mắt y lạnh lẽo chỉ về phía một đám người trên bầu trời đang vọt tới. Lặng lẽ không một tiếng động, y chỉ dùng kiếm chỉ, một đám người đang xông tới lại không dám tới gần. Thêm vào đó, trên tay Tề Môn Tinh Không còn cầm một tấm thiên kiếm phủ nữa. Một đám người chia ra thành bốn phía, cách xa, vây nhốt y lại. Một trưởng lão giống như là nhìn ra đầu mối, lớn tiếng quát. Y đã trúng độc, không chống cự được bao lâu nữa đâu. Ý tứ chính là mọi người cứ dây dưa đến khi y chết, không ai tới gần. Tề Môn Tinh không lại nhìn thiên kiếm phù trong tay, đột nhiên vung tay lên, lại trước mặt mọi người vứt bỏ tấm thiên kiếm phù kia. Giây tiếp theo, Tề Môn Tinh không kéo kiếm lao ra, xông thẳng về phía trưởng lão vừa lên tiếng kia. Y ném thiên kiếm phù xuống là không muốn dây dưa cùng những người này, hoặc là nói không muốn hao tổn với bọn họ nữa, là muốn cho những người này dám đánh một trận với y. Tình trạng cơ thể của y bây giờ chỉ là còn hiểu rõ nhất. Y kiên trì không được bao lâu nữa. Quả nhiên, khi nhìn thấy y ném thiên kiếm phù xuống, trưởng lão kia cắn răng một tiếng nói: tự tìm đường chết. Ông ta lật tay lấy thiên kiếm phù, thi triển pháp thuật, năng lượng bàng bạc mãnh liệt xông lên, hóa thành một vệt thiên kiếm cương ảnh, thế như là chớp giật đánh về phía kẻ xông tới. Đột nhiên Tề Môn Tinh không hóa thành kiếm ảnh màu xanh bắn ra, rơi vào trong mắt mọi người. Thiên kiếm cương ảnh to lớn giống như là sấm sét vậy, kiếm ảnh màu xanh lam giống như là chùy thủ, hai thứ chạm vào nhau. Kiếm ảnh màu xanh lam không né tránh, hơn nữa tư thế xông đến một lần nữa tăng nhanh, người đứng xem đều kinh sợ. Kẻ này lại muốn cứng đối cứng với thiên kiếm phù. Vô ngã, vô kiếm, phá! Giọng nói vang vọng thảo nguyên. Trong nhà mắt khi kiếm ảnh màu xanh lam va chạm với thiên kiếm cương ảnh, trong ánh sáng lóe lên màu xanh rực rỡ đẹp đẽ, giống như là ngọc khúc xạ ở dưới ánh mặt trời. Màu xanh giống như là vệt sáng rực rỡ, lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được bạo phát, trong nhà mắt xuyên qua thiên kiếm cương ảnh kia. Chớp mắt, vết sẹo trên mặt đồng thời nứt ra, bắn thẳng đòn ấy uy lực công kích của nửa người trên. Trong chốc lát, y sam xé rách bay tán loạn, búi tóc nổ tung, vết sẹo ở trên người ở đề trần giống như là giấy dán bị xé rách đi vậy. Tề Môn Tinh không hai tay vung kiếm, khuôn mặt dữ tợn. Tu vi suốt đời không tính toán thiệt hơn, không để ý tới, tâm niệm cùng kiếm, cùng với thân thể, cùng toàn bộ tu vi hợp lại là một, trong chớp mắt tỏa ra trên một kiếm này. Đây là một chiêu kiếm mà khi còn sống sót y không dám đánh ra. Tất cả mọi thứ đều hóa thành chiêu kiếm này. Trong chớp mắt, vệt sáng màu xanh rực rỡ chói mắt giống như là một ngôi sao xanh đẹp đẽ lướt qua, lại giống như là một dải cầu vồng qua mấy đạo thiên kiếm cương ảnh kia, đẹp tới mức khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Vù một tiếng, tiếng kim loại lại vang lên chói tai. Vệt thiên kiếm cương ảnh kia giống như dừng lại, ánh sáng màu xanh hiện hình và lóe lên sau lưng của trưởng lão kia. Tề Môn Tinh không xuất hiện sau lưng trưởng lão kia mười mấy trượng, quỳ một chân xuống đất, một tay chống kiếm. Y cúi đầu, thở hổn hển dữ dội, tóc tai bù xù, máu tươi từ miệng và lỗ mũi tí tách chảy xuống. Nửa thân trên ở trần, ở trên da thịt những vết sẹo ban đầu giờ đã trở thành những lỗ hồng nứt toét đẫm máu, có thể nhìn thấy được từng miếng gân thịt ở bên dưới, da rẻ giống như là miếng thịt rách không bọc được đồ. Bàn tay đang chống kiếm run lên dữ dội, cả người giống như là không cẩn thận sẽ ngã nhào xuống đất. Môi của trưởng lão thi triển thiên kiếm phù kia run cầm cập, đứng cứng ngắc tại chỗ. Đột nhiên nửa người trên hiện ra từng đường máu, ầm một tiếng, đột nhiên nổ tung, giống hệt ngọc thước, cơ thể ông ta đứt thành hai khúc. Thiên kiếm cương ảnh gặp năng lượng kỳ dị xung kích xuất hiện tình trạng ngưng trệ, cuối cùng ầm một tiếng vỡ tan. Oanh một tiếng, năng lượng bàng bạc hóa thành cương phong tan vỡ, khuếch tán ra bốn phía. Tây Môn thời không, Tây Môn tình không giống như là trang giấy thổi bay ra ngoài. Tất cả mọi người xong cuộc chiến lại không cảm thấy y chật vật, trái lại ở trên mặt từng người lộ ra vẻ kinh sợ, không ngờ một kiếm phá thiên kiếm phủ. Mọi người đều biết uy lực của thiên kiếm phủ, trong cảnh giới kim đan gần như là không ai có thể địch lại được. Hôm nay bọn họ chẳng những là nhìn thấy tu sĩ cảnh giới kim đan mạnh mẽ có thể chống đỡ thiên kiếm phủ, hơn nữa chỉ vẹn vẹn một chiêu đã phá vỡ uy lực công kích của thiên kiếm phủ, cũng một chiêu kiếm đã tru diệt thi phủ giả. Chuyện này đối với bọn họ mà nói khó có thể tin. Đây là đặc tính tu vi chém giết của Tây Môn Tinh Không. Y chém giết tranh đấu chưa bao giờ nói tới việc dây dưa, rút kiếm ra phải sắc bén chí mạng. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước y cảnh cáo Tam Đại Phái Vệ Quốc, nói tốt nhất đừng có ép ta phải rút kiếm. Y vừa rút kiếm hoặc là có thể ngăn cản được y, ngăn cản không được phải chết. Không cần nhiều chiêu thức thừa thãi, thường thường đều là một chiêu mất chí mạng. Đối với những người có mặt ở đây mà nói, thần thoại vô địch của Thiên Kiếm Phổ đối phó với tu sĩ Nguyên Anh trở lên, trở xuống đã sụp đổ. Hôm nay chính mắt bọn họ chứng kiến sự sụp đổ của thần thoại này. Tề Môn Tinh Không đã trúng độc, đã sắp chống đỡ không được, vậy mà còn có một kiếm phá được Thiên Kiếm Phổ. Đây chẳng phải nói uy lực xuất kiếm của gã này còn mạnh hơn cả Thiên Kiếm Phổ hay sao? Không ai đau khổ trước cái chết của trưởng lão kiếm. Gần như là mọi người đều đã quên rồi. Bọn họ từng người một đều khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Tây Môn Tinh Không. Hắn đang dễ dụa trên mặt đất. Họ nghĩ tới tên tuổi của y, đệ nhất cao thủ đan bảng. Đây chính là thực lực của đệ nhất cao thủ đan bảng sao? Tây Môn Tinh Không tóc tai bù xù, máu me khắp người, mũi miệng còn đang chảy máu, cuối cùng vẫn chậm chậm bò dậy, chống kiếm đứng lên. Bàn tay vẫn còn run bần bật, mấy lần muốn ngã xuống, nhưng mà cuối cùng vẫn là chống đỡ đứng lên. Y chậm rãi dịch chuyển từng bước xoay quanh, thở hổn hển dữ dội, ngắm nhìn bốn phía. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào một vị trưởng lão khác của Hiểu Người Các. Cơ thể lảo đảo đi tới, kiếm vô lực rũ xuống đất, bàn tay cầm kiếm run rẩy, nhưng mà y vẫn cầm chặt không buông, từ mặt đất kéo theo một đường kiếm lướt qua. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn. Lúc ban đầu vị trưởng lão kia nghĩ rằng y không chống đỡ được rồi. Đợi đến khi Tây Môn Tinh Không từ từ chạy tới, hơn nữa còn tăng tốc độ chạy, một lần nữa nhấc kiếm lên, ông ta hơi hoảng, vội vàng rũ thiên kiếm phủ ra. Lúc ông ta rũ thiên kiếm phủ ra, cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết quả là nhìn trái nhìn phải, phát hiện một đám thuộc hạ gần như là vô cùng sợ hãi, tất cả đều đang lùi về sau. Thế là còn không đợi Tây Môn Tinh Không đến gần, thiên kiếm cương ảnh đã bắn mạnh ra, hai tay đánh liên tục, dẫn ra liên tiếp thiên kiếm cương ảnh đánh loạn xạ. Oanh tạc ngừng lại, đất đá rơi xuống, một thanh kiếm từ trên trời rơi xuống xuyên vào mặt đất, sau đó máu thịt tí tách rơi xuống đất. Trường lão kia và mọi người ngắm nhìn xung quanh, nhưng mà đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tây Môn Tinh Không rồi. Trường lão kia im lặng một lát, sau đó chậm rãi đi tới trước chuôi kiếm xuyên qua mặt đất này, đưa tay rút lên, đặt ngang trong tay nhìn, vẻ mặt không hiểu. Những người khác cũng lục tục vây quanh, nhìn máu thịt vụn vặt trên mặt đất, tất cả đều im lặng, không có một tiếng động. Chết rồi. Đệ nhất cao thủ đan bảng Tây Môn Tinh Không cứ vậy mà chết sao? Xác thực đã chết. Tây Môn Tinh Không đã không còn sức chiến đấu nữa, căn bản không ngăn cản được công kích điên cuồng của thiên kiếm cương ảnh vừa nãy. Ngay cả pháp lực y cũng không cách nào có thể ngưng tụ ra được. Đương nhiên là ngay cả một đòn cũng không đỡ được, chứ đừng nói chỉ để đến 12 đòn tấn công liên tiếp của thiên kiếm cương ảnh. Từ sau khi một kiếm xử lý Huyền Vi, một kiếm hủy diệt thân thể một đời mình yêu nhất, y đã chết rồi. Trong gió vẫn còn những giọt máu nhỏ lay động. Thân thể của y và Huyền Vi lẫn vào vũng thảo nguyên này. Nơi này rất bao la. Trưởng lão xoay người nhìn xung quanh, không nhìn thấy vỏ kiếm, giống như nó đã bị thiên kiếm phù đánh nát vậy. Thế là ông ta cứ nhấc kiếm ở trong tay như vậy. Thanh kiếm này ông ta giữ lại cho mình. Cho dù phía bên Hiểu Nguyệt Các còn có một bụi kiếm vốn là của Tây Môn Tinh Không, nhưng mà thanh kiếm này ông ta giữ lại cho riêng mình. Ông ta đi về phía thi thể của vị trưởng lão khác, sau khi vẫy tay ra hiệu mọi người dọn dẹp, lại đi về phía thi thể của Ngọc Thương. Bên cạnh thi thể Ngọc Thương, ông ta nhìn thấy tấm thiên kiếm phù mà Tây Môn Tinh Không vứt bỏ, lại nhìn thi thể của Ngọc Thương một chút. Các chủ Hiểu Nguyệt Các đã chết, vây giết bày ra nhắm vào Tây Môn Tinh Không còn chưa phát huy ra tác dụng, kết quả lại trở thành như vậy. Cái gì mà thiên cơ phá cương tiễn chí mạng, cái gì mà thiên kiếm phù chí mạng, kết quả chính là như vậy. Sau khi tin tức truyền về doanh trại, La Chiếu nghe được, trợn mắt ngoác mồm. Bên liên quân, bên trong quân danh tề quân, sau khi nghe được tin tức, cha hổ đi ra bên ngoài lều, ở trên tay cầm bầu rượu, im lặng một hồi, đột nhiên giơ bầu rượu lên trời từ xa tế bái. Tây môn huynh, thế gian khó được vẹn cả đôi đường, chỉ mong cho ngươi và Huyền Vi có thể gặp nhau trong lòng đất, chỉ mong kiếp sau hai người được toại nguyện. Không tiến, hắn ta nói xong cầm bình rượu tưới xuống đất. Trong lều phía sau lưng hắn ta, Hồ Diên Vô Hận nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ta im lặng. Thật ra có lúc Hồ Diên Vô Hận sẽ nghĩ những tu sĩ này không nên quấn vào phân tranh của thế tục. Bên trong hoàng cung của Tề Quốc, trưởng môn tam đại phái dắt tay nhau đến thẳng ngự thư phòng. Sau khi Hạ Vân Đồ chào hỏi xong, bốn người đứng im lặng ở đó. Tất cả đều rất bất ngờ, không ngờ tới Ngọc Thương vậy mà lại bị Tây Môn Tinh Không giết chết. Người trong đại quân ở bên cạnh nhiều cao thủ bảo vệ như vậy, làm sao sẽ bị Tây Môn Tinh Không giết chết đấy? Ở đây không phải là bọn họ đang đau buồn vì cái chết của Ngọc Thương, bọn họ là không hy vọng dưới thế cục hiện giờ, bởi vì cái chết của Ngọc Thương mà bên phía Tần Quốc sẽ xảy ra loạn gì. Bên trong đình viện yên tĩnh, Vô Tâm chắp tay sau lưng đứng dưới mái hiên im lặng. Dưới bậc thang, Nhan Bảo Như và Bách Quách Mạn đi theo cũng im lặng. Người khó khăn lắm mới cứu sống được hai lần, cuối cùng cũng lại chết vì tình. Nếu không phải là chết vì tình, dựa vào thực lực của Tây Môn Tinh Không, nào có thể dễ dàng giết chết được ý. Đây là chạy đi báo thù mà chết mà. Trong mắt nữ nhân, cách chết của người đàn ông này khiến cho bọn họ cảm thấy buồn phiền. Sở dĩ đôi này biết tin là bởi vì bảng xếp hạng đan bảng một lần nữa thay đổi, cũng đều là lý do thay đổi. Đã là chuyện người trong thiên hạ đều biết, người đứng đầu đan bảng đã chết, người đứng thứ hai theo thứ tự tiến vào, Nhan Bảo Như đã trở thành đệ nhất cao thủ đan bảng. 2, 3, 4, 5 đều dồn về trước một hạng. Ngọc Thương vừa chết, sau người thứ bảy, tất cả mọi người đều được đẩy lên phía trước hai hạng. Thật không ngờ y lại có thể khiến một kiếm phá thiên kiếm phủ. Thực lực này quá là khủng bố, thật là đáng tiếc. Nhan Bảo Như không nhịn được lắc đầu. Đột nhiên Quách Mạn ngược cười nói: bây giờ Nhan tỷ tỷ chính là đệ nhất cao thủ đan bảng rồi đấy. Nhan Bảo Như cười khổ: ta thì tính là đệ nhất cao thủ gì chứ, cao thủ thực sự bên ngoài đan bảng ai biết có bao nhiêu. Ví dụ như là Ngưu Hiếu Đạo kia kìa, khiêm tốn cỡ nào. Muội cảm thấy hắn nên xếp thứ mấy trên đan bảng? Muội lại không phải là không biết tỷ đã từng bại trong tay hắn chứ. Ánh mắt Quách Mạn hơi lóe lên: tỷ không cần lo, không phải là Ngưu Hiếu Đạo đã chết rồi sao? Nhan Bảo Như nói: muội cho rằng không còn người khác nữa sao? Ví dụ như là cha hồ, cận vệ bên người của thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận của Tề Quốc đấy, đó là cao thủ thực sự. Nghe đồn Tây Môn Tinh Không còn chưa chắc là đối thủ của hắn ta nữa đấy, rất khó có thể tỉ thí. Tỉ có thể không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Đứng bên ngoài cửa sổ lớp học, nhìn tiên sinh đang dạy học cho học sinh bên trong, Thiệu Bình Ba là đang dự thính. Tiên sinh dạy học do hắn ta mời về này là quan lại nhỏ, lớn tuổi đã về hưu, nghe nói rất có biện pháp về mặt quản lý giai cấp thấp. Hôm nay ông ta đang truyền thụ kinh nghiệm của mình cho học sinh. Hắn ta không quan tâm xuất thân lai lịch, chỉ cần có thể dạy cho học sinh những thứ hữu dụng là được. Sau khi dự thính một lúc, hắn ta phát hiện quả thực tiên sinh này rất có biện pháp, cũng cảm thấy yên lòng. Thái học quán vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng toàn bộ, nhưng hắn ta đợi không kịp nữa rồi. Vừa xây dựng lại, vừa đưa tiên sinh tới bắt đầu dạy học sinh trước. Vừa rời đi chưa được bao xa, Thiệu Tam Tỉnh đã bước nhanh đến, báo cho anh ta biết tin tức mình vừa thu thập được. Dừng bước trước vườn hoa, Thiệu Bình Ba hơi kinh ngạc. Tây Môn Tinh Không đã có thể giết chết Ngọc Thương. Thiệu Tam Tỉnh nói. Đúng vậy. Lần trước y giết sứ thần đóng ở Tề Quốc, bệ hạ còn tức giận đấy. Không có thấy vừa chớp mắt đã thành như vậy. Đại công tử nói không sai, cái loại người này không thể cứu được. Thiệu Bình Ba im lặng một lúc, sau đó hỏi. Vẫn chưa có tin của trưởng quỹ bên kia sao? Thiệu Tam Tỉnh nói. Tin phát ra giống như là đá chìm dưới biển, không có bất cứ tin nào truyền về, xem ra là muốn chặt đứt các liên hệ với chúng ta. Thiệu Bình Ba hừ một tiếng. Tùy vào hắn ta sao? Sau khi tiếp xúc với ta bao nhiêu lần, chả có nhiều chuyện như vậy. Hắn ta cho rằng không để lộ thân phận thì ta sẽ không biết hắn ta là ai sao? Thiệu Tam Tỉnh sớm đã biết hắn ta vẫn đang suy nghĩ thân phận của trưởng quỹ. Nghe nói như vậy, không nhịn được hỏi. Là người phương nào? Thiệu Bình Ba nói. Có thể tự do ra vào thánh cảnh, có thể ở trong thánh cảnh nắm giữ tình huống cặn kẽ của Nghiêu Đạo, có thể bước từ Hồng Vận Pháp, một trong ba đại chấp sự của Tiền Trang xếp hàng đầu. Mà ở bên ngoài, vị này đặc biệt hiểu khá rõ tình hình của Tây, của Tam Quốc. Năng lực thăm dò tin tức phía Đông rõ ràng là yếu kém, phía Tây thì lại mạnh. Còn nữa, vài lần qua lại tin tức, về thời gian có thể phán đoán, vị này chắc chắn ở khu vực Tam Quốc này. Căn cứ tần suất thời gian tin tức, có thể kết luận người này hẳn là ở lâu dài tại Tây Tam Quốc này. Kết hợp các loại trường hợp và dấu hiệu, ngươi cảm thấy có bao nhiêu người có thể phù hợp tất cả điều kiện này? Thiệu Tam Tỉnh nhắc một hồi, cân nhắc một hồi, nghi ngờ nói. Chắc hẳn Phiêu Miệu Các có rất nhiều người phù hợp với các loại điều kiện này chứ? Thiệu Bình Ba nói. Nhìn thì tưởng rất nhiều, nhưng mà người hoàn toàn phù hợp với toàn bộ điều kiện thực sự là không nhiều. Thỏa mãn các điều kiện và hợp tình hợp lý, hắn ta quay đầu lại mỉm cười. Thử thì biết. Thiệu Tam Tỉnh hỏi. Thử thế nào? Thiệu Bình Ba đáp. Không vội. Đợi đến tối, ta về rồi nói. Bên trong Hoàng Cung Tần Quốc, nghe được tin Ngọc Thương qua đời, hai mẹ con Trang Hồng nhìn nhau. Chết rồi. Trong đại điện, Trang Hồng chậm rãi dạo bước, ở trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo sầu. Hạ lệnh phái vất tay bảo tất cả mọi người lui xuống, đi tới bên tai Trang Hồng thấp giọng nói. Mẫu hậu, bây giờ Hiểu Nguyệt Các như là rắn mất đầu. Trang Hồng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm thế nào? Hạ lệnh phái nói. Không phải con trai muốn thế nào, mà là không biết bây giờ Hiểu Nguyệt Các như thế nào. Trang Hồng xoay người. Phái nhỉ? Ngươi còn nhớ lời thầy của ngươi không? Nhắc tới chuyện này, Hạ lệnh phái giờ vẫn im lặng. Về mặt Trang Hồng nghiêm túc nói. Tình huống trước mắt của Tần Quốc, ngươi cho rằng ngươi thực sự trở thành hoàng đế, tay nắm thực quyền, thì muốn làm thế nào thì làm hay sao? Ngươi lấy cái gì thay đổi cục diện? Hoàng đế hư danh, chỉ có vẻ bề ngoài, cuối cùng vẫn là thực lực. Có thực lực không làm hoàng đế thì thế nào? Bắt đầu từ lúc vi nương gả cho phụ thân của ngươi, đã được tôn làm hoàng hậu. Qua nhiều năm như vậy, đã quá rõ ràng cái mùi vị của hư danh là gì rồi. Ngươi đừng có quên, Ngọc Thương là chết rồi, nhưng mà Hiểu Nguyệt Các vẫn còn ở đó. Hạ lệnh phái buông tiếng thở dài, vẻ mặt hơi u ám. Phủ thành Nam Châu, Nghiêu Húc Đạo và Vân Cơ đã trở về, còn Viên Cương thì bị quải đao đuổi về phía núi Yêu Ma Lĩnh. Quản Phương Nghi vừa nghe được tin tức bọn họ trở về, lập tức thu thập đồ đạc chui vào Vân Cơ kia. Đi gặp Vân Cơ là giả, Nghiêu Húc Đạo là thật, Trong mật thất vừa nhìn thấy Nghiếu Đạo, Quản Phương Nghi sửng sốt, xoay quanh Nghiếu Đạo một vòng, đánh giá từ trên xuống dưới. Nghiếu Đạo hơi không dễ chịu, lạnh lùng nói: "Làm gì vậy?" Quản Phương Nghi dừng lại, cảm thấy kỳ lạ nói: "Định hẹn hầu tử, ngươi làm sao thì cũng bị đỏ lên rồi, bị hậu tử làm sao?" Nghiếu Đạo hờ hững nói: "Phơi nắng trong sa mạc, phơi nắng đến đỏ là chuyện không bình thường à?" Phốc một tiếng. Vân Cơ ngồi bên cạnh luôn đãnh đạm, nghe nói như vậy thì cũng không thể nhịn được, vẫn cố nén cười. Nàng ta phát hiện vị đạo gia này quả thực là khá quan tâm tới hình tượng của mình. Chuyện như vậy có cái gì phải giấu cơ chứ? Sợ trở thành chuyện cười của người bên ngoài, ảnh hưởng tới uy tín của mình. Quản Phương Nghi lập tức nhìn ra phản ứng của Vân Cơ, ý thức được chuyện này chắc chắn không giống như lời của Nghiếu Đạo nói. Ánh mắt lại nhanh chóng nhìn cổ của Nghiếu Đạo, đột nhiên đưa tay kéo cổ áo quán lôi ra ngoài, sau đó nhón nhón chân nhìn vào bên trong. Nghiếu Đạo thẹn quá hóa giận, vội vàng đưa tay đẩy nàng ta, khiển trách nói: "Tật xấu này từ đâu ra vậy?" Về mặt Quản Phương Nghi mang theo vẻ chế nhạo: "Đạo gia, ngươi nói phơi nắng đỏ, quần áo bên ngoài phơi nắng đỏ thì cũng thôi đi, làm sao mà bên trong quần áo cũng phơi nắng đỏ như vậy? Chắc hẳn là ngươi cởi sạch lúc đi trong sa mạc Thái Dương phải không?" Nghiếu Đạo nói: "Ngươi biết cái gì chứ?" Quản Phương Nghi hất cảm ra hiệu: "Mặt trời bao lớn chưa, ngay cả tóc cũng bị phơi xoăn luôn à?" Nghiếu Đạo không nhịn được nói: Có nói việc gì thì nói đi, không có chuyện thì đừng đến mà kiếm chuyện." Thực sự màu da trên người đã không còn đỏ như vậy, phai nhạt nhiều hơn lúc mới bắt đầu. Muốn hoàn toàn khôi phục trở lại bình thường, đoán chừng cũng phải cần một chút thời gian. Quản Phương Nghi đi tới bên cạnh Vân Cơ, kéo tay Vân Cơ: "Vân tỷ, đã xảy ra chuyện gì thế?" Lập tức ánh mắt Nghiếu Đạo lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vân Cơ, có ý cảnh cáo. Vân Cơ mới không sợ hắn, hắn không giờ trò tàn nhẫn thì thôi, nhất định phải bày ra cái bộ mặt kia, vậy thì nàng sẽ không khách sáo, lạnh nhạt nói: "Cũng không có gì, chỉ là bị sét đánh mà." Quản Phương Nghi ngạc nhiên, còn tưởng là mình đang nghe lầm. "Bị sét đánh sao? Làm sao lại bị sét đánh chứ?" Vân Cơ nói: "Chuyện này ngươi phải hỏi bản thân hắn đi." Nàng ta còn không đến mức thuận miệng nói ra chuyện giới thứ năm. "Thật sự đã bị sét đánh sao?" Quản Phương Nghi quay đầu lại nhìn về phía Nghiếu Đạo, vẻ mặt mới mẻ, thấy dáng vẻ bực mình của Nghiếu Đạo, rõ rồi, chắc hẳn đây là sự thực mà, nhất thời cười vui khôn tả. "Đạo gia, ngài đây là làm chuyện thất đức cỡ nào mới có thể bị sét đánh đây? Nói một chút xem là chuyện gì xảy ra thế?" Trong quan niệm phổ biến của người đời, bị sét đánh chính là làm nhiều chuyện xấu đã gặp báo ứng. Chuyện này làm sao khiến cho bà ta không vui được chứ? Nghiêu Hiếu Đạo nói: "Không hiểu thì đừng có mà đoán mò. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì đi đi." Sau khi Quản Phương Nghi ngưng cười, dường như thực sự có chuyện cười không nổi, nhìn chằm chằm bán ta hỏi: "Chuyện của Tây Môn Tinh không? Người có nghe nói chưa?" Nghiếu Đạo do dự nói: "Y làm sao? Không phải ở bên phía Vô Tâm sao? Có chuyện gì ngoài ý muốn rồi?" Lần này hắn ra ngoài không mang theo cánh vàng truyền tin, hơn nữa chuyến đi này là bí mật, không có liên quan gì đến người khác. Nghe hắn vừa nói như vậy, Quản Phương Nghi biết hắn còn chưa biết, than thở nói: "Tây Môn Tinh không chết rồi, y đã giết chết cả Ngọc Thương." Nghiếu Đạo và Vân Cơ đều sừng sốt. Cho dù là trong quan niệm của Vân Cơ, Tây Môn Tinh không là một cao thủ lợi hại. Trước khi nàng chưa đột phá cảnh giới Nguyên Anh, nàng tự nhận mình không phải đối thủ của Tây Môn Tinh không. "Ngọc Thương cũng chết à?" Vẻ mặt của Nghiếu Đạo hơi nghiêm túc. Ở trong mái mắt hắn, Tây Môn Tinh không không quan trọng bằng tác dụng của Ngọc Thương. Cuối cùng nhịn không được truy hỏi: "Suốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì?" Tây Môn Tinh không ở chỗ Vô Tâm chưa được bao lâu lại lén rời khỏi Tề Kinh, là do sứ thần Bách Khoan Nguyên trú ở Tề Kinh lặng lẽ dẫn y đi. Phòng chưa nó muốn lợi dụng Tây Môn Tinh không, kết quả sau khi ra khỏi thành không bao lâu, Bách Khoản Nguyên đã bị Tây Môn Tinh Không giết chết. Chuyện này gây ra động tĩnh khá lớn. Sau đó Tây Môn Tinh Không một tay nắm kiếm cưỡi vật xông vào trong doanh trại của Tề Quốc. Quản Phương Nghi đem tin tức thu thập gần đây từ đầu đến cuối nói rõ cho Nghi Hữu Đạo biết. Cứ nói đến lúc Tây Môn Tinh Không ngã xuống chết mới thôi. Dứt lời, ở bên trong mật thất yên lặng một hồi. Sau một lúc lâu, Nghi Hữu Đạo hơi lắc đầu, vô cùng xúc động nói: có thể một kiếm phá thiên kiếm phổ, đệ nhất cao thủ đan bảng quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn đã vượt qua thiên kiếm phổ, biết rõ uy lực của thiên kiếm phổ lớn bao nhiêu. Bằng tu vi quán thêm vào công pháp huyền diệu, cũng chỉ có thể chặn trên trận giới. Mỗi lần sau khi chặn qua đều là bị thương không nhẹ. Nhưng mà Tây Môn Tinh Không lại có thể một kiếm phá không, một kiếm phá phù, chém giết thi phù giả. Thực lực này thực sự làm cho người ta líu lưỡi. Vân Cơ cũng than nhẹ nói: thiên phú tu hành như vậy lại xem thường mạng sống của bản thân, không khỏi quá đáng tiếc mà. Nghi Hữu Đạo cũng tiếc hận nói: có phải người bướng bỉnh như vậy mới có thể tu thành đại pháp được hay không? Vân Cơ à một tiếng: giải thích thế nào? Nghi Hữu Đạo nói: ta chỉ cảm thấy như vậy thôi. Côn Lâm thủ của Thiên Hòa giáo vì tìm ta báo thù vẫn không để ý khuyên can, ở nơi tối tăm không thấy mặt trời bế quan 10 năm. Nhìn đi, mấy đời người luyện thành Thiên Hòa giáo đều không thể luyện thành tuyệt học. Xa không nói, các ngươi nhìn hầu tử đi, đủ bướng bỉnh chứ. Lúc cố chấp ngay cả ta cũng không nghe, mà bộ ngạnh khí công làm thân thể cường tráng kia không ít người luyện, cũng chỉ quán ta luyện thành công thôi. Bây giờ lại lòi ra cái tên Tây Môn Tinh Không này, cũng là một kẻ ai khuyên cũng không nghe. Vân Cơ đăm chiêu nói cũng có lý, xem ra đạo tu hành ít nhiều cũng có liên quan đến chấp nhất của bản thân. Quản Phương Nghi ở bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng: nhưng Tây Môn Tinh Không lại không tốt số như bọn họ, ít nhất hầu tử và Côn Lâm thủ còn có người che chở. Tây Môn Tinh Không thì sao? Bảo ngươi cứu người thì ngươi có cứu đâu. Nghi Hữu Đạo liếc xéo bà ta: đến bây giờ mà ngươi còn oán ta sao? Không phải là chưa từng cứu y, y chúng độc ở vệ quốc, nếu không phải ta chỉ cách cứu mạng, y đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà y vẫn muốn chạy về. Sau đó ta biết người này đã hết cách cứu chữa rồi. Huyền Vi chưa vừa chết, không ai cứu được y. Lẽ nào quỷ y không cứu được sao? Quỷ y cứu y có khác gì với ta cứu y chứ? Nhưng mà ngươi nhìn đi, kết quả thế nào vẫn muốn đi chịu chết. Người như thế thì ai có thể cứu được chứ? Quản Phương Nghi hơi ai oán nói: nói cho cùng trong mắt ngươi, y vẫn là người không đáng để hết tâm tư. Nếu ngươi muốn y sống, ta không tin ngươi không có cách nào. Nghi Hữu Đạo xoay người lại hỏi: Hồng Nương, sao vậy? Một Tây Môn Tinh Không đến nỗi khiến cho cả cô oán hận ta như vậy? Thiên hạ rất nhiều người khổ, sao cứ nhìn chằm chằm vào Tây Môn Tinh Không mà sống mái với ta chứ? Quản Phương Nghi nói: không phải ta sống mái với ngươi, chẳng qua ta cảm thấy đàn ông trong thiên hạ không mấy ai tốt. Có người như vậy làm nữ nhân đều không hy vọng chết. Ít nhất thì ta cũng không hy vọng y sống, ta cũng hy vọng y không chết. Nghi Hữu Đạo hơi im lặng, trong đầu xẹt qua Nam Thiên Vô Phương, lại nhìn vào bồn bã của vị này, thuận miệng nói một câu: người nghĩ nhiều rồi. Quản Phương Nghi lại rũ ra một tờ giấy từ trong tay áo đưa cho hắn: đan bảng công cố bảng xếp hạng mới, Nhan Bảo Như trở thành đệ tử cao thủ hạng nhất, đây là tin tức từ Quách Mạn bên kia, ngươi xem đi. Lời nán nghe không đúng, Nghi Hữu Đạo không biết tin tức gì truyền tới, nhận lấy. Sau khi xem xong, y yên lặng. Lần trước Quách Mạn không kịp truyền tin, bây giờ có cơ hội truyền tin đến, giải được câu đố danh sách vụ phủ kia. Vấn đề trước đây hắn nghĩ không ra, bây giờ đã có câu trả lời. Hắn đoán không sai, vòng tay kia thực sự là trang sức trên người Huyền Vi, là vòng tay của Huyền Vi, là thứ trước khi chết nàng ta đã nhờ Quách Mạn giao cho Tây Môn Tinh Không. Lúc đầu Quách Mạn muốn tìm cơ hội nhìn xem bên trong vòng tay có bí mật gì, bởi vì cân nhắc Huyền Vi có thể có được vô tông cứu sống, đến lúc đó không giao ra được sợ là có phiền phức. Ai biết tình hình thay đổi đột ngột, Ngọc Thương tự mình tìm tới cửa. Dưới tình thế cấp bách, Quách Mạn không kịp kiểm tra, lúc này mới trực tiếp lấy sạch, giao vòng tay ra. Sở dĩ Huyền Vi giao vòng tay này cho Tây Môn Tinh Không, Huyền Vi đã nói là để bảo đảm một mạng cho Tây Môn Tinh Không. Xem xong cái này, trong lòng Hiếu Đạo hơi thổn thức. Đại khái cho hắn đã hiểu ý Hồng Đương muốn biểu đạt. Món đồ bảo vệ mạng sống trước khi Huyền Vi lâm chung để lại cho Tây Môn Tinh Không lại rơi vào trong tay bên này, mà bên này lại không chịu cứu mạng Tây Môn Tinh Không. Thế Vân Cơ có ý muốn nhìn, Nghĩa Hữu Đạo thuận tay cho nàng ta xem, ngược lại nói với Hồng Nương. Hồng Nương, thật ra trong lòng ngươi rõ ràng, chết sống của Tây Môn Tinh Không bởi vì trên tay có thứ này hay không, Tây Môn Tinh Không muốn sống thì thứ này mới có tác dụng. Nếu y không muốn sống, có cho thêm y 10 cái vòng tay nữa thì cũng không sống nổi đâu. Quản Phương Nghi thất vọng nói: ta hiểu rõ, mặc kệ Huyền Vi là sống hay chết, y chỉ muốn ở bên cạnh Huyền Vi, nhưng mà trong lòng ta chính là khó chịu, sao ta không gặp được người đàn ông tốt như vậy chứ. Hai tay Hiếu Đạo giơ lên đánh giá mình một chút nói: chả lẽ ta không tốt à? Một người bị thiên lôi đánh còn không biết ngại mà so sánh với người khác. Quản Phương Nghi lườm hắn một cái rồi quay đầu bước đi. Gương mặt Nghiếu Đạo tối sầm lại. Hắn biết là chỉ cần nói ra việc này thì sẽ trở thành đầu đề câu chuyện của người phụ nữ chết bẩm này. Sau này bà ta sẽ lấy ra nói hắn cả đời. Vân Cờ có phần đặc sắc, mau xoay người rời đi, cố gắng hết sức, tỏ vẻ thở cũng rời đi. Mình xin nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.